Ngạo Thế Đan Thần, chương 2114, chương 2122, Mộ Dung Thiên. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, A Đông mang theo Trầm Tường đi vào trước một gian đan dược phô có vẻ nhỏ. Này cửa hàng trang sức thật sự bình thường, nhưng thực náo nhiệt, Trầm Tường đi vào nhìn nhìn, mới biết được cửa hàng này náo nhiệt nguyên nhân, bởi vì nơi này bán ra đan đều là đê giai. Hơn nữa phẩm chất cũng rất thấp, nhưng giá lại phi thường tiện nghi, hết sức thích hợp một số người hoan nghênh. Trầm Tường căn cứ nơi này bán ra đan đến phán đoán. Thần đan ở Cửu Thần Quốc bên trong cũng là có vẻ đắt tiền. Đặc biệt này phẩm chất tốt thần đan, về phần cao giai thần đan, này cửa hàng không có, hắn cũng vô pháp tham khảo. A Đông, có biện pháp nào có thể tiến vào Đế Cửu Cung sao? Ta nghĩ trông thấy cái kia Tiêu Ngọc Lan, Trầm Tường đi ra cửa hàng sau, thấp giọng nói với A Đông. A Đông hơi kinh hãi, lắc lắc đầu, rất khó, loại này nhất đẳng thần vương rất khó nhìn thấy, cũng chỉ là ngẫu nhiên hội lộ diện một hai, rất nhiều thực lực cường đại thái thần, muốn nhìn thấy loại này thần vương đều rất khó, càng đừng nói chúng ta, trừ phi là có thần vương cấp bậc cường giả dẫn tiến. Nếu không căn bản không có khả năng nhìn thấy nàng, A Đông nói chuyện thời điểm, xem thấy phía trước có vài cái thiếu niên mang theo một đám người hùng hổ địa đi tới. Này vài cái thiếu niên chính là vừa rồi khi dễ A Đông này. Trong đó một cái còn bị Trầm Tường đại lực bắt một chút cánh tay. Là Mộ Dung Thiên, A Đông lôi kéo Trầm Tường. Đại ca, chúng ta chạy mau đi. Mộ Dung Thiên người này không dễ chọc. Hắn có được cửu thân cách, hiện tại chỉ kém một viên thái thần đan, có thể ngưng ra đệ thập thần cách, đi vào thái thần cảnh giới. Chúng ta có không làm cái gì đuối lý sự, vì cái gì muốn chạy, bọn họ khi dễ nhân, bây giờ còn tìm núi dựa vào đến, này căn bản là không giảng đạo lý. Chúng ta không tất yếu sợ bọn họ. Trầm Tường nhìn kia Mộ Dung Thiên, này Mộ Dung Thiên là một thanh niên. Có gương mặt trắng nõn, trên người mặc quần áo thoạt nhìn tài chất đều tốt lắm. Là có vẻ sang quý cái loại này, nhìn ra được hắn có vẻ giàu có. Hắn, bị Trầm Tường bắt lấy thiếu niên ở xa xa liền chỉ vào Trầm Tường hô to đứng lên. Mộ Dung lão đại, người này phi thường kiêu ngạo, một chút đều không coi ngươi ra gì. Trầm Tường mặc một thân rất đơn giản hắc y, làn da có chút đen. Phạt nhìn cao cao lớn đại, tuy rằng khuôn mặt thập phần anh tuấn, nhưng ở Mộ Dung Thiên trong mắt, cho dù xa không bằng chính mình anh tuấn. A Đông, nghe nói ngươi làm hỏng quy củ, chào giá thấp hơn chúng ta, có phải hay không ra ngứa, mau tới đây làm cho bản gia giáo huấn một chút, cho ngươi dài điểm trí nhớ. Mộ Dung Thiên bước nhanh đi tới, đối với A Đông hung ba ba nói. A Đông cắn chặt răng. Muốn đi đi qua, nhưng bị Trầm Tường đột nhiên đè lại bả vai. Hắn bị đè lại sau, không thể nhúc nhích, hắn còn muốn chạy cũng đi bất quá đi. Đại ca, để cho ta. Chấm, A Đông, ta thấy ngươi có một nãi nãi sắp tiến quan tài. Một gã thiếu niên cười lạnh nói. Ngươi có phải hay không muốn nàng bị chết nhanh hơn một chút? Trầm Tường nhướng mày, tức giận dâng lên, những người này đã vậy còn quá áp chế A Đông. A Đông vốn liền gầy yếu, lại đối lập với cái khác thiếu niên, mà hắn muốn kiếm đến thần nguyên thạch, chỉ có thể so với người khác thấp rất nhiều, nhưng là này Mộ Dung Thiên lại không cho phép hắn giá thấp hơn khác thiếu niên. Đại ca, ta nãi nãi là ta duy nhất thân nhân, ngươi để cho ta qua, ta đem thần nguyên thạch trả lại ngươi là được. A Đông cắn răng nói, hắn biết Trầm Tường là người tốt. Nhưng không hy vọng Trầm Tường vì hắn mà trêu chọc Mộ Dung Thiên. Dù sao Trầm Tường là vừa tới đến này xa lạ địa phương. Trêu chọc nơi này ác bá đối hắn sau này bất lợi. Trầm Tường vẫn như cụ ấn hắn, không cho hắn đi qua đi, lạnh lùng quét kia vài cái thiếu niên liếc mắt một cái. Lại nhìn nhìn Mộ Dung Thiên, các ngươi có tất yếu làm được như vậy tuyệt tình sao? A Đông làm sao trêu chọc các ngươi vì sao phải như vậy khi dễ hắn, các ngươi là người mà nói, nên giúp hắn, mà không phải như vậy khi dễ nhân. A Đông ở địa bàn của ta làm việc, làm hỏng quy củ, sẽ trừng phạt hắn, quan ngươi đánh giám. Mộ Dung Thiên tuy rằng thấy lạnh băng sắc mặt, nhưng hắn lại một chút còn không sợ, bởi vì hắn cảm thấy chính mình ở trong này coi như có điểm mặt mũi. Huống hồ hắn còn mang đến vài người, mau làm cho A Đông lại đây cho chúng ta đánh một chút. Nếu không ngay cả ngươi, một gã thiếu niên hô, nhìn ra được đến bọn họ ngày thường khẳng định thường xuyên khi dễ nhân. Mãnh liệt quát, Trầm Tường hừ lạnh một tiếng, sử dụng không gian lực, nháy mắt liền đem kia nói chuyện thiếu niên na di qua chính mình trước mặt. Sau đó một cái tát đánh đi qua, hung hăng đánh tại đây thiếu niên trên mặt, đem chi đánh bay ra ngoài, thân thể đánh vào cái khác thiếu niên trên người, đem kia vài cái thiếu niên toàn bộ đánh ngã. Ta muốn đánh người cho tới bây giờ cũng không vô nghĩa. Đặc biệt đối với ngươi loại này muốn đánh người của ta. Trầm Tường thanh âm mang theo một loại tràn ngập lửa giận làn điệu. Cái kia bị hắn đánh một cái tát thiếu niên cũng không có ngất xỉu đi. Nhưng chỉnh khuôn mặt xem như bị hủy. Hắn bụng mặt đau hô. Ngươi, ngươi đánh ta, ngươi muốn chết. Mộ Dung Thiên cảm thấy chính mình uy nghiêm đã bị điều huấn. Cũng dám ngay trước mặt hắn đánh thủ hạ của hắn. Này phố coi như là có vẻ náo nhiệt, ngã tư đường khá lớn. Mọi người thấy gặp nơi này có náo nhiệt, đều nghỉ chân quan khán. Vừa rồi bọn họ thấy Trầm Tường lộ một tay, liền cảm thấy Trầm Tường thân thủ không sai. Mà thường xuyên tại đây phụ cận hỗn nhân, cũng đối Mộ Dung Thiên có vẻ hiểu biết. Bọn họ rất ngạc nhiên, rốt cuộc là ai như vậy không muốn sống, dám trêu chọc Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên vừa mới bước ra từng bước, chớp mắt, sau đó hắn đến Trầm Tường trước mặt. Mộ Dung Thiên nhưng là cửu thần cách thiên thần, kiến thức đương nhiên là có. Hắn biết rõ Trầm Tường sử dụng là không gian lực lượng. Hắn chính là không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị người khác tùy tiện liền đã khống chế. Có thể nói đối phương là có tương đương thực lực, phía trước hắn tự cho là kia thiếu niên quá yếu, cho nên mới sẽ bị Trầm Tường lộng đi qua, nhưng không nghĩ tới chính hắn đều như vậy. Mộ Dung Thiên cũng có không sai hiểu biết, hắn phát hiện chính mình ở Trầm Tường trước mặt thời điểm. Lập tức vận chuyển trong cơ thể cường đại thần huyền lực. Vừa mới muốn đánh nhau ra một trường, lại phát hiện chính mình thân mình bị mấy cái rồng nước quấn quanh. Không thể nhúc nhích, nhưng lại cuốn lấy hắn cả người rất đau. Ngươi thực thích khi dễ nhân phải không? Hôm nay ta liền khi dễ một chút ngươi. Trầm Tường nói chuyện thời điểm, liền mãnh liệt tát hắn mười mấy cái bàn tay. Kia ba ba ba tiếng vang làm cho khắp phố mọi người rõ ràng nghe thấy. Mỗi bàn tay đều có thể làm cho Mộ Dung Thiên miệng bay ra máu tươi. A Đông hoàn toàn ngây dại. Hắn không nghĩ tới Trầm Tường thật sự động thủ, hơn nữa xuống tay rất nặng, đã muốn tới không thể hòa giải. Mộ Dung Thiên bị Trầm Tường quật mười mấy cái bàn tay sau. Trong lòng tuy rằng lửa giận ngập trời, nhưng hắn nhưng không thể đánh trả. Hắn tưởng không rõ, một cái thoạt nhìn như vậy nhược nhân, thế nhưng lập tức khiến cho hắn không thể động đậy. Cút cho ta xa một chút, Trầm Tường đối với Mộ Dung Thiên bụng hung hăng một cước. Nhảy lên hướng hắn mang đến đám kia nhân tiếp được Mộ Dung Thiên thời điểm, đều cảm nhận được một cỗ rất mạnh xung lượng, thiếu chút nữa ngã xuống đất mặt. A Đông, mau mang ta đi gặp ngươi nãi nãi. Trầm Tường nói với A Đông, này là vì tránh cho này nhóm người trả thù A Đông. Cách chương.